Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị một đám tiểu tử làm mất hứng, Thanh Vũ tự nhiên không còn tâm trạng uống rượu ở Bất Quy Lâu Tiểu Tử. Tên Du Chi Lan kia trực tiếp bị mang đi đám môn đồ la sát, còn lại cũng chẳng ai được yên ổn. Thanh Vũ vừa đi bọn họ liền gặp quỷ rồi. Từng con quỷ la sát giữa ban ngày ban mặt xuất hiện trước cửa Bất Quy Lâu, nhìn bọn họ cười nham hiểm. Các ngươi cũng dám tự nhận mình là môn đồ la sát. Mặt đám môn đồ la sát đều trắng bệch, đám quỷ đại gia này từ đâu chui ra vậy? Đám la sát quỷ tiến lên, một quỷ xách một môn đồ, há cái miệng đầy máu gầm gừ. Cũng không biết các ngươi là vận may hay vận rủi, hèn nhát đến mức hèn đến trước mặt đại nhân vật. Cấp trên đích thân truyền lệnh, bảo chúng ta lên đây dẫn các ngươi đi mở mang tầm mắt, xem thế nào mới là la sát quỷ đạo thật sự. Một đám môn đồ la sát khóc lóc lóc kêu gào bị mang đi. Đám nho sinh còn lại lòng còn sợ hãi, bước nhanh rời khỏi Bất Quy Lâu, vừa sợ hãi vừa tò mò. Ba vị kia rốt cuộc là lai lịch gì vậy? Chắc là quỷ tộc phải không? Người mắt híp và phụ nhân áo vàng cầm kim cong kia trông không giống người. Ta thấy đáng sợ nhất vẫn là chủ tử của bọn họ, vị nữ. Đột nhiên, có người mở miệng, đều câm miệng đi, nho sinh kia mặt tái mét. Mặt trắng mắt nhỏ, thấy là gặp xui, kim độc lấy mạng phụ nhân áo vàng, đều khớp rồi. Bọn họ rõ ràng là hai vị kia, nói đến đây, nhóm nho sinh nào lại không phản ứng kịp. Giả Du Thần, Trùng Soái Hoàng Phong, hai thuộc hạ được Minh Đế bệ hạ sủng ái nhất, vậy vị nữ tử vừa rồi có thể ra lệnh cho bọn họ chẳng phải là. Chúng ta đây là gặp được Minh Đế bệ hạ sống sờ sờ rồi. Lão tổ mẫu ta chết cũng nhắm mắt rồi. Bà còn chưa gặp được, ta lại gặp trước rồi. Nhóm nho sinh vừa sợ hãi vừa kích động, cũng có người nghĩ đến Du Chi Lan bị mang đi, không khỏi lo lắng cho hắn. Xong rồi, Chi Lan huynh e rằng phải đi đầu thai rồi, bức họa kia chẳng lẽ thật sự có vấn đề. Nhưng phu tử của hắn không phải là đại thánh nhân sao? Kiếm tiền ngay, một người khác nói, Minh Đế bệ hạ đều nói bức họa đó dùng mạng người tạo ra, còn có thể là giả sao? Phía bên kia, Hoàng Phong sách Du Chi Lan đến trấn ma phủ, trước tiên thẩm vấn đã rồi nói sau. Giả Du theo Thanh Vũ về trấn quốc hầu phủ, hắn cũng có chút tò mò. Bức họa tà vật này có gì đặc biệt sao? Khiến ngươi cũng để tâm như vậy, lát nữa ngươi sẽ biết. Thanh Vũ ném bức họa vào trong sân, búng tay một cái, một đóa hồng liên bay ra đốt cháy bức họa. Thấy Thanh Vũ dùng ra hồng liên nghiệp hỏa, Giả Du liền cảm thấy không ổn. Cùng lúc đó, Mục Ngạo Tuyết, Thái Nhất, Vân Tranh đều xuất hiện trong sân. Chỉ thấy bức họa đó nhẹ nhàng bị đốt thành tro bụi, mà nghiệp hỏa vẫn chưa tắt, một luồng khí xám giãy giụa trong ngọn lửa. Mắt Giả Du trợn to, đó là cái gì? Thanh Vũ giơ tay, nghiệp hỏa bay đến, nàng dùng tay bắt lấy luồng khí xám kia, thứ này ẩn mình bên trong bức họa, rất khó bị phát hiện. Nếu không phải nàng thăm dò nguồn gốc nhân quả của bức họa đó, cảm nhận được một luồng nhân quả không chịu sự khống chế của mình, suýt nữa cũng bỏ qua thứ này rồi. Ta chưa từng cảm nhận được loại khí tức này trong tam giới. Thanh Vũ nói, ở ngoại vực cũng không có. Nàng nhìn về phía Thái Nhất. Phụ thân, người từng thấy qua chưa? Thái Nhất lắc đầu, hắn giơ tay bắt lấy luồng khí xám kia, cơ thể đột nhiên cứng lại. Sao vậy? Thanh Vũ nhìn ra sự bất thường của hắn. Vẻ mặt Thái Nhất trở nên nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa chạm vào luồng khí xám này, Thông Thiên Thụ đã đưa ra cảnh báo. Lai lịch của luồng khí xám này e rằng không tầm thường. Ta về tộc địa một chuyến trước, hỏi Thanh Đế lão tổ, có lẽ có thể biết được lai lịch của nó. Hắn nói xong dừng lại một chút, trong mắt ánh sáng sắc bén lóe lên. Xem ra trong khoảng thời gian chúng ta rời đi lại có thứ gì đó lặng lẽ ẩn nấp vào nhân gian rồi. Trong đầu Thanh Vũ nghĩ đến đầu tiên chính là Thiên Hậu và Diệu Âm. Cặp đôi trộm cắp này đến nay không có tin tức, Thanh Vũ không bao giờ nghĩ rằng bọn họ sẽ ngoan ngoãn ở trong góc mọc nấm. Chậc, thật đúng là không có ngày nào yên ổn. Cách chương.